Đế Bá, chương 5056, nịnh hót, khóc chuyện audio.com, bị vô số ánh mắt trừng mắt, Dương Linh trong nội tâm đặc biệt không thoải mái. Huống chi, nàng người mang cự bào, nếu là bị người biết, cái này khiến Dương Linh không khỏi hướng Lý Thất Dạ bên cạnh tới gần. Nếu như là nàng một người, nàng càng là trở thành con mồi người khác, trở thành dê béo trước mắt người khác. Cho nên, lúc này hành tẩu ở trên đường, chỉ sợ sớm đã dọa đến trong nội tâm nàng phát run. Thậm chí lập tức chạy khỏi nơi này. So sánh Dương Linh lo lắng đến, Dương Linh trong nội tâm đặc biệt bất an, luôn có thể cảm giác được vô số ánh mắt tham lam từ trên người bọn họ quét tới quét lui. Lý Thất Dạ lại thần thái tự nhiên, đi bộ nhàn nhã, giống như hoàn toàn không có phát giác được ánh mắt của những người khác. Bình chân như vậy, cái này khiến Dương Linh không khỏi hướng Lý Thất Dạ bên cạnh tới gần. Nếu như là nàng một người, chỉ sợ sớm đã dọa đến trong nội tâm nàng phát run. Thậm chí lập tức chạy khỏi nơi này. So sánh Dương Linh lo lắng đến, tự do tự tại hành tẩu tại trên đường phố. Chúc mừng Lý Đạo Huynh, chúc mừng Lý Đạo Huynh. Ở thời điểm này, có một tu sĩ trẻ tuổi đi tới. Lý Thất Dạ lại thần thái tự nhiên, đi bộ nhàn nhã, giống như hoàn toàn không có phát giác được ánh mắt của những người khác. Bình chân như vậy, đối với Lý Thất Dạ mười phần nhiệt tình, lớn tiếng hướng Lý Thất Dạ chúc mừng vui mừng. Người thanh niên này dáng dấp tuấn tiếu, tự do tự tại hành tẩu tại trên đường phố. Chúc mừng Lý Đạo Huynh, chúc mừng Lý Đạo Huynh. Ở thời điểm này, có một tu sĩ trẻ tuổi đi tới. Có mấy phần phong thái, nhìn bộ dáng, thực lực cũng không tầm thường, người mặc phục sức Vân Nê học viện, đối với Lý Thất Dạ mười phần nhiệt tình, lớn tiếng hướng Lý Thất Dạ chúc mừng vui mừng. Người thanh niên này dáng dấp tuấn tiếu, có mấy phần phong thái, nhìn bộ dáng, thực lực cũng không tầm thường, người mặc phục sức Vân Nê học viện, để cho người ta xem xét liền biết hắn là học sinh Vân Nê học viện. Đối với vị học sinh Vân Nê học viện đột nhiên xuất hiện chúc mừng. Để cho người ta xem xét liền biết hắn là học sinh Vân Nê học viện. Đối với vị học sinh Vân Nê học viện đột nhiên xuất hiện chúc mừng. Hơn nữa bộ dáng còn rất quen thuộc, lại tựa hồ rất nhiệt tình này. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn hắn một cái mà thôi. Hơn nữa bộ dáng còn rất quen thuộc, lại tựa hồ rất nhiệt tình này. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn hắn một cái mà thôi. Thiếu gia của chúng ta nhận biết ngươi sao? Đột nhiên toát ra một người như vậy đến, mà lại nhiệt tình như thế. Giống như giữa lẫn nhau rất quen, để Dương Linh cũng kỳ quái. Liền hỏi một câu, người học sinh này vội vẻ mặt tươi cười. Nói ra, Dương Sư thì không biết ta rồi. Ta là Tiểu Lâm Vân Nê học viện nha. Trước kia ta còn gặp qua Dương Sư Tỷ nhiều lần đâu. Nói rồi mười phần nhiệt tình, giữa thần thái, thiếu gia của chúng ta nhận biết ngươi sao? Đột nhiên toát ra một người như vậy đến, mà lại nhiệt tình như thế. Giống như giữa lẫn nhau rất quen, để Dương Linh cũng kỳ quái. Liền hỏi một câu, người học sinh này vội vẻ mặt tươi cười. Nói ra, Dương Sư Tỷ không biết ta rồi. Giống như đem mình làm bằng hữu Lý Thất Dạ cùng Dương Linh. Dương Linh nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác giống như gặp qua một cái đồng học như thế. Ta là Tiểu Lâm Vân Nê học viện nha. Trước kia ta còn gặp qua Dương Sư Tỷ nhiều lần đâu. Nói rồi mười phần nhiệt tình, giữa thần thái, giống như đem mình làm bằng hữu Lý Thất Dạ cùng Dương Linh. Dương Linh nghĩ nghĩ. Hoàn toàn chính xác giống như gặp qua một cái đồng học như thế. Nhưng là, không có ấn tượng, dù sao, học sinh Vân Nê học viện rất nhiều. Coi như gặp qua, cũng không nhất định có thể nhớ kỹ. Lý Đạo Huynh chính là thiên chi kiêu tử, chính là kỳ tích chi tử nha. Lý Đạo Huynh thật sự là đến trời sủng ái, để cho người ta hâm mộ. Nhưng là, không có ấn tượng, dù sao, học sinh Vân Nê học viện rất nhiều. Coi như gặp qua, cũng không nhất định có thể nhớ kỹ. Lý Đạo Huynh chính là thiên chi kiêu tử, chính là kỳ tích chi tử nha. Lý Đạo Huynh thật sự là đến trời sủng ái, để cho người ta hâm mộ. Vị học sinh Vân Nê học viện này lớn tiếng khoe Lý Thất Giả. Nói ra, Vân Nê học viện, có Lý Đạo Huynh bạn học như vậy, chính là chúng ta hạnh phúc. Vị học sinh Vân Nê học viện này lớn tiếng khoe Lý Thất Giả. Nói ra, Vân Nê học viện, có Lý Đạo Huynh bạn học như vậy, chính là chúng ta hạnh phúc. Có thể cùng Lý Đạo Huynh làm đồng học, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Học sinh Vân Nê học viện này mới mở miệng liền lớn đập mông ngựa Lý Thất Giả. Thao thao bất tuyệt, có thể cùng Lý Đạo Huynh làm đồng học, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Để trên đường phố không ít tu sĩ cường giả đều thấy kỳ quái. Một chút học sinh Vân Nê học viện cũng tại. Học sinh Vân Nê học viện này mới mở miệng liền lớn đập mông ngựa Lý Thất Giả. Thao thao bất tuyệt, không khỏi cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá mức buồn nôn. Ta không phải học sinh Vân Nê học viện. Để trên đường phố không ít tu sĩ cường giả đều thấy kỳ quái. Một chút học sinh Vân Nê học viện cũng tại, không khỏi cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá mức buồn nôn. Ta không phải học sinh Vân Nê học viện. Đối với vị học sinh Vân Nê học viện này lớn tiếng khoe. Nịnh nọt, Lý Thất Giả vẻn vẹn chạm nhẹ nhạt nói. Ách, người học sinh này bản còn có miệng đầy tán dương chi từ. Lập tức bị Lý Thất Giả đánh gãy. Có chút tiếp không được. Nhưng, đối với vị học sinh Vân Nê học viện này lớn tiếng khoe. Nịnh nọt, Lý Thất Giả vẻn vẹn chạm nhẹ nhạt nói. Ách, người học sinh này bản còn có miệng đầy tán dương chi từ. Lập tức bị Lý Thất Giả đánh gãy. Có chút tiếp không được, nhưng, hắn lại lấy lại tinh thần, vội cười nói ra, bất luận nói như thế nào, Lý Đạo Huynh chính là thiên phú vô song, đương kim thiên chi kiêu tử, hắn lại lấy lại tinh thần, vội cười nói ra, bất luận nói như thế nào, Lý Đạo Huynh chính là thiên phú vô song, đương kim thiên chi kiêu tử, thiên mệnh chân long, chính là một đại kỳ tích Phật Đà Thánh Địa, là thần tượng chúng ta sùng bái. Đối với Lý Đạo Huynh sùng bái chi tình, thiên mệnh chân long, chính là một đại kỳ tích Phật Đà Thánh Địa, là thần tượng chúng ta sùng bái. Đối với Lý Đạo Huynh sùng bái chi tình, ta chính là thao thao bất tuyệt. Người học sinh này lời nói vuốt mông ngựa vậy cũng là thao thao bất tuyệt. Người nghe được đều không có ý tứ. Ta chính là thao thao bất tuyệt. Người học sinh này lời nói vuốt mông ngựa vậy cũng là thao thao bất tuyệt. Người nghe được đều không có ý tứ, đó là đem Lý Thất Giả thổi đến thiên hoa loạn trụy. Rất nhiều tu sĩ nghe được lời nói vuốt mông ngựa như vậy, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đó là đem Lý Thất Giả thổi đến thiên hoa loạn trụy. Rất nhiều tu sĩ nghe được lời nói vuốt mông ngựa như vậy, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đệ tử như vậy không khỏi quá không biết xấu hổ đi. Lời này của ngươi thật là buồn nôn. Đệ tử như vậy không khỏi quá không biết xấu hổ đi. Lời này của ngươi thật là buồn nôn. Dương Linh đều bị người học sinh này nói đến toàn thân nổi da gà. Dùng mình một cái, Dương Linh đều bị người học sinh này nói đến toàn thân nổi da gà. Dùng mình một cái, nàng đều không biết Vân Nê học viện lúc nào có học sinh không biết xấu hổ như vậy. Đối với người học sinh này vuốt mông ngựa, nàng đều không biết Vân Nê học viện lúc nào có học sinh không biết xấu hổ như vậy. Đối với người học sinh này vuốt mông ngựa, Lý Thất Giả cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Đạo Huynh thật sự là không tầm thường, Lý Thất Giả cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Đạo Huynh thật sự là không tầm thường. Đầu tiên là nhấc lên cự trùy Vạn Lô Phong, lại Hoàng Kim Tuyền vớt được Bảo Ngọc, đẩy ra nhà gỗ, đây là vĩ nam tử. Đầu tiên là nhấc lên cự trùy Vạn Lô Phong, lại Hoàng Kim Tuyền vớt được Bảo Ngọc, đẩy ra nhà gỗ, đây là vĩ nam tử. Người học sinh này y nguyên miệng lưỡi lưu loát, nói ra, hiện tại Lý Đạo Huynh lại lấy được Bảo Bảo Thử yêu ái. Bảo Bảo Thử tặng cho Lý Đạo Huynh vô thượng tiên bảo. Lý Đạo Huynh có kỳ ngộ như vậy, thật sự là kỳ nam tử. Người học sinh này y nguyên miệng lưỡi lưu loát, nói ra, hiện tại Lý Đạo Huynh lại lấy được Bảo Bảo Thử yêu ái. Mặc dù vị học sinh tốt này nói vuốt mông ngựa, để cho người ta nghe được buồn nôn, nhưng là, tất cả tu sĩ cường giả ở đây nghe lời nói phía sau. Bảo bảo thử tặng cho Lý Đạo Huynh vô thượng tiên bảo. Lý Đạo Huynh có kỳ ngộ như vậy, thật sự là kỳ nam tử. Mặc dù vị học sinh tốt này nói vuốt mông ngựa, để cho người ta nghe được buồn nôn, nhưng là, tất cả tu sĩ cường giả ở đây nghe lời nói phía sau. Cũng không khỏi kéo dài lỗ tai nghe lén, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Giả, cũng không khỏi kéo dài lỗ tai nghe lén, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Giả, bởi vì mọi người nhìn một chút Lý Thất Giả là thế nào trả lời người học sinh này. Sau đó thì sao, Lý Thất Giả vẻn vẹn nở nụ cười, hời hợt, rất tự nhiên, Lý Thất Giả phản ứng như vậy, để người học sinh này có chút chưa lấy lại tinh thần đến. Bởi vì mọi người nhìn một chút Lý Thất Giả là thế nào trả lời người học sinh này. Sau đó thì sao, Lý Thất Giả vẻn vẹn nở nụ cười, hời hợt, rất tự nhiên, Lý Thất Giả phản ứng như vậy, để người học sinh này có chút chưa lấy lại tinh thần đến. Bởi vì Lý Thất Giả phản ứng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Lý Thất Giả cái này hoàn toàn không theo lý ra bài. Lý Đạo Huynh đạt được bảo bảo thử vô thượng bảo vật. Phải chăng có thể làm cho mọi người mở mang tầm mắt? Bởi vì Lý Thất Giả phản ứng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Lý Thất Giả cái này hoàn toàn không theo lý ra bài. Để cho chúng ta những người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh thế chi bảo như vậy nhìn một chút đâu. Tăng một chút kiến thức. Vị bạn học này tỉnh táo lại, vội vừa cười vừa nói. Mặc dù vị bạn học này đập lớn mông ngựa Lý Thất Giả, Lý Đạo Huynh đạt được bảo bảo thử vô thượng bảo vật. Phải chăng có thể làm cho mọi người mở mang tầm mắt? Để cho chúng ta những người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh thế chi bảo như vậy nhìn một chút đâu. Tăng một chút kiến thức. Vị bạn học này tỉnh táo lại, vội vừa cười vừa nói. Mặc dù vị bạn học này đập lớn mông ngựa Lý Thất Giả, để cho người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng là, khi hắn nói đến dạng lời nói đây, tất cả mọi người vui lòng nghe, mọi người cũng đều có tâm tư như vậy, mọi người ngoại trừ muốn nhìn một chút bảo vật bên ngoài, để cho người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng là, khi hắn nói đến dạng lời nói đây, tất cả mọi người vui lòng nghe, mọi người cũng đều có tâm tư như vậy. Mọi người ngoại trừ muốn nhìn một chút bảo vật bên ngoài. Đương nhiên cũng là nghĩ xác định một chút Lý Thất Giả có phải hay không thật đạt được bảo vật của bảo bảo thử. Lý Thất Giả nhìn hắn một cái, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tùy ý, nói ra, mấy kiện đồ vật mà thôi, không có cái gì đẹp mắt. Lý Thất Giả nói đến 10 phần tùy ý, nhưng là nghe được trong tai người khác liền không giống với lúc trước. Lý Thất Giả lời này là tương đương thừa nhận hắn đạt được bảo vật của bảo bảo thử. Chấm, là sự thật, trước đó, có người sẽ còn hoài nghi Lý Thất Giả có phải hay không đạt được bảo bảo thử ưu ái. Đương nhiên cũng là nghĩ xác định một chút Lý Thất Giả có phải hay không thật đạt được bảo vật của bảo bảo thử. Lý Thất Giả nhìn hắn một cái, đối với truyền ngôn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Hiện tại Lý Thất Giả chính miệng thừa nhận. Đó chính là xác thực không gì sánh được, Lý Thất Giả đích xác xác là đạt được bảo vật của bảo bảo thử. Thật mẹ nhà hắn may mắn, có người đều nhịn không được bạo nói tục, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Giả thật sự là quá may mắn, chuyện gì tốt đều để đụng vào hắn, thật sự là để cho người ta ước ao ghen tị. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của những người nhìn về phía Lý Thất Giả kia. Càng thêm tham lam, càng thêm nóng bỏng, Lý Đạo Huynh thật sự là vĩ nhân vậy, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tùy ý, nói ra, mấy kiện đồ vật mà thôi, không có cái gì đẹp mắt, Lý Thất Giả nói đến 10 phần tùy ý, nhưng là, chính là nam nhân thượng thiên phái tới phúc phận thiên hạ. Đồng học này sợ hãi thán phục nói ra, Lý Đạo Huynh đến thiên duyên như vậy. Nghe được trong tai người khác liền không giống với lúc trước. Lý Thất Giả lời này là tương đương thừa nhận hắn đạt được bảo vật của bảo bảo thử. Chính là ý tứ lão thiên gia. Lão Thiên gia là phái Lý Đạo huynh đến phủ Thi Ân Huệ. Nói đến đây, đồng học này chủ đề không khỏi nhất chuyển. Nói ra, chấm, là sự thật, trước đó, có người sẽ còn hoài nghi Lý Thất Dạ có phải hay không đạt được bão bão thử yêu ái. Lý Đạo huynh đến nhiều bảo vật như thế, có thể được Lão Thiên gia hậu ái như vậy, cũng nên là thời điểm phúc phận mọi người. Dù sao, đối với truyền môn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, hiện tại Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận, đó chính là xác thực không gì sánh được. Lý Đạo huynh không thể quên hết sơ tâm nha. A, làm phúc phận như thế nào đâu? Lý Thất Dạ lập tức lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, Lý Đạo huynh đạt được nhiều bảo vật như vậy, có được phúc duyên lớn như vậy, hẳn là xuất ra một chút đồ tốt đến. Lý Thất Dạ đích đích xác xác là đạt được bảo vật của bão bão thử. Thật mẹ nhà hắn may mắn, có người đều nhịn không được bạo nói tục, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ thật sự là quá may mắn, chuyện gì tốt đều để đụng vào hắn, thật sự là để cho người ta ước ao ghen tị. Để mọi người chia sẻ một chút, để mọi người dính dính phúc khí Lý Đạo huynh, để mọi người cũng hưởng thụ một chút Lão Thiên gia ân trạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của những người nhìn về phía Lý Thất Dạ kia càng thêm tham lam, càng thêm nóng bỏng. Lý Đạo huynh thật sự là vĩ nhân vậy, chính là nam nhân thượng thiên phái tới phúc phận thiên hạ. Đồng học này sợ hãi thán phục nói ra, Lý Đạo huynh đến thiên duyên như vậy. Vị bạn học này nói ra lời như vậy, mặt không đỏ, tim không nhảy, dựa vào cái gì để cho thiếu gia ta xuất ra đồ tốt đến phân hưởng. Chính là ý tứ Lão Thiên gia. Lão Thiên gia là phái Lý Đạo huynh đến phủ Thi Ân Huệ. Nói đến đây, đồng học này chủ đề không khỏi nhất chuyển. Nói ra, Dương Linh lập tức nhịn không được nói ra. Vị bạn học này lý trực khí tráng nói ra, bởi vì Lý Đạo huynh là người được trời yêu ái. Lý Đạo huynh đến nhiều bảo vật như thế, có thể được Lão Thiên gia hậu ái như vậy, cũng nên là thời điểm phúc phận mọi người. Dù sao, một mình hắn liền tụ chiếm tất cả vận khí tốt. Đây là tranh đoạt đại vận khí người trong thiên hạ. Mà lại, Lý Đạo huynh không thể quên hết sơ tâm nha. A, làm phúc phận như thế nào đâu? Lý Thất Dạ lập tức lộ ra nụ cười nồng đậm. Nói ra, Lý Đạo huynh đạt được nhiều thiên duyên như vậy. Đây là Lão Thiên gia cố ý để hắn phúc phận thiên hạ. Để hắn đem tất cả phúc khí mang đến. Lý Đạo huynh đạt được nhiều bảo vật như vậy, có được phúc duyên lớn như vậy, hẳn là xuất ra một chút đồ tốt đến, tân trạch tất cả mọi người thiên hạ. Cho nên, Lý Đạo huynh có đồ vật tốt gì, hẳn là lấy ra chia sẻ, để mọi người cũng dính dính Lão Thiên gia ân điển. Vị bạn học này lẽ thẳng khí hùng nói như vậy, đừng nói là Dương Linh, để mọi người chia sẻ một chút, để mọi người dính dính phúc khí Lý Đạo huynh. Để mọi người cũng hưởng thụ một chút Lão Thiên gia ân trạch. Vị bạn học này nói ra lời như vậy, mặt không đỏ, tim không nhảy, dựa vào cái gì để cho thiếu gia ta xuất ra đồ tốt đến phân hưởng. Dương Linh lập tức nhịn không được nói ra, vị bạn học này lý trực khí tráng nói ra, bởi vì Lý Đạo huynh là người được trời yêu ái, một mình hắn liền tụ chiếm tất cả vận khí tốt. Đây là tranh đoạt đại vận khí người trong thiên hạ. Mà lại, Lý Đạo huynh đạt được nhiều thiên duyên như vậy. Đây là Lão Thiên gia cố ý để hắn phúc phận thiên hạ. Để hắn đem tất cả phúc khí mang đến. Chính là tất cả tu sĩ cường giả ở đây. Cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lời này vừa nghe xong. Bất kể là ai, đều cảm thấy quá không biết xấu hổ. Vậy quá vô sỉ, người đạt được vận khí tốt. Vậy thì nhất định phải cùng tất cả mọi người chia sẻ. Cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Nói hưu nói vượn, nào có chuyện như vậy. Dương Linh lập tức không khỏi quát lên. Đồng học này lại không có chút nào đỏ mặt. Ngược lại lớn tiếng nói ra. Mọi người đến phân xử thử thôi. Mọi người chúng ta đều là một nghèo hai trắng. Chúng ta tại thời điểm tu luyện tại vì một chút xíu nhỏ vật liệu mà dãy giụa. Mà vì một kiện nho nhỏ bảo vật liều đến đầu rơi máu chảy. Mà Lý Đạo huynh đâu? Cả ngón tay đều không cần động một cái. Liền được trời yêu ái. Tân trạch tất cả mọi người thiên hạ.